Cô ấy đã trở lại. Chương 9, anh ta có thể chạm vào em. Góc truyện audio.com. Chấm, gió lạnh thổi phần phật qua mí mắt, lôi kéo đầu óc hỗn độn của Chu Tử Chi về với trật tự. Nhiệt độ nóng bỏng bỗng chốc tuột xuống 0 độ C. Cô xoay người bỏ đi, giơ lên mu bàn tay mát lạnh hung hăng lau chùi đôi môi. Mới vừa đi hai bước, cổ tay đã bị một bàn tay khác giữ lại. Hơi thở nóng ẩm theo sát phía sau gáy. Kế đó là một tiếng cười khúc khích. Gương mặt Chu Tử Chi nhất thời đen thui. Dẫy không thoát nên quay lại nói. Bỏ tay anh ra mau. Úc Trạch nhướn mày. Ung dung nhìn ngắm cô gái trước mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy cảm xúc cô ấy biến hóa kịch liệt đến vậy. Giống như một bé mèo nổi giận. Trông thật hung dữ. Nhưng chẳng có chút lực sát thương nào. Em hứa sẽ không nổi giận trước đi. Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng truyền vào tai. Chu Tử Chi nhíu mi. Muộn rồi. Vậy thì, âm cuối kéo dài mang theo ý cười hàm xúc không rõ. Úc Trạch nói như đúng rồi. Em có thể hôn lại. Chu Tử Chi nghe vậy. Trực tiếp cho anh một cái liếc mắt sắc bén. Đàn ông gì mà vô liêm sỉ đến xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa còn hết sức tự nhiên. Chưa hết, Úc Trạch còn tung ra một câu. Môi em hơi khô đấy. Chu Tử Chi nhắm hai mắt. Hỏa khí bốc lên tận đầu. Hình như bạn em đến rồi kia. Úc Trạch nhìn một chiếc xe hơi màu hồng đang tấp vào lề. Bước xuống xe là một cô gái tóc tai ngắn gọn. Ngũ quan mang theo chính khí. Cô khoác chiếc áo lông màu vàng bên ngoài. Quần denim sắn lên hai vòng. Dáng người cao ráo cân đối. Chu Tử Chi thoáng thấy ánh mắt hơi lạ lạ của cô bạn khi nhìn thấy Úc Trạch. Hỏi, Nam Nam, hai người biết nhau sao? Kiều Nam nhỏ giọng nói. Mình là người phụ trách tập huấn nhân viên công ty họ năm ngoái. Úc Trạch đưa tay bắt tay Kiều Nam. Ánh mắt dõi theo Chu Tử Chi. Đứng tại chỗ nhìn đến khi chiếc xe mất bóng. Xe rời khỏi quảng trường thời đại. Kiều Nam vừa quan sát tình hình giao thông vừa hỏi. Bạn học Chu Tử Chi. Thành thật khai báo. Cơ duyên nào mà bạn quen biết với ông chủ liên thân Úc Trạch thế hả? Chu Tử Chi mím môi. Đúng là hơi khô. Bộ phim mình đóng gần đây là do công ty anh ấy đầu tư. Kiều Nam ái muội một tiếng. Hai người phát triển tới bước nào rồi? Gặp phụ huynh chưa? Chu Tử Chi nhìn ngoài cửa sổ xe. Không phát triển gì cả. Trong lúc đợi đèn đỏ, Kiều Nam chỉ hai mắt mình. Tử Chi, bạn xem đây là cái gì hả? Mắt mình không phải đồ trang trí. Kiều Nam tự hỏi tự trả lời. Trời đông giá rét thế này. Anh ta không ở nhà nghỉ ngơi. Chạy ra đường đứng đợi với bạn. Không đến mức ăn no dưỡng mỡ chứ. Chu Tử Chi trầm mặc không nói. Trong câu lạc bộ tụi mình, toàn bộ đồng bào nữ giới đều bầu chọn anh ta là mẫu người yêu lý tưởng. Là toàn bộ đấy. Kiều Nam kích động xong, bất ngờ chuyển sang chế độ thân tình. Bạn cũng trưởng thành rồi. Nhìn mình xem, đã là mẹ của đứa nhỏ 2 tuổi còn gì. Cho nên bạn nhất định phải nắm bắt thời cơ hội lần này đi cách chương.